Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 72, ai giết? Tần Vân nhìn trước mắt hai vị này, nói một chút, các ngươi có thể đến giúp ta cái gì? Có thể đến giúp ta tự nhiên có thể sống, nếu là không giúp được. Hừ hừ, vậy liền xin lỗi, có thể đến giúp, có thể đến giúp. Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ đều muốn bắt lấy cơ hội này. Từng cái đến, ta từng cái hỏi, Tần Vân tách ra đơn độc hỏi thăm. Đối với yêu ma cửu mạch ma thần, đối với Hắc Long Cung Chủ, Tần Vân không có một chút thương hại. Đã sớm cho bọn hắn định tử hình, hiện tại chỉ là nghiền ép mà thôi. Lừa gạt những này nên giết hạng người. Tần Vân tại thiếu niên hành tẩu thiên hạ lúc thành thói quen. Sau nửa canh giờ, Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ đều nịnh nọt nhìn xem Tần Vân. Bọn hắn mặc dù nói ra một chút năm tháng dài đằng đẵng ngẫu nhiên biết được bí mật, vẫn như trước có chỗ mấu chốt không nói ra. Nếu là toàn nói ra, bọn hắn cũng liền không có sống giá trị. Đáng tiếc a, các ngươi nói nhiều như vậy, ta cảm thấy vẫn như cũ không gánh nổi tính mạng của các ngươi. Tần Vân cảm khái nói, cho nên, chỉ có thể đưa hai vị chết đi. Tần Vân, ngươi đang đùa chúng ta. Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ đều gấp. Tần Vân lạnh lùng cười một tiếng. Một vị ma thần, một vị bà Vân Hồ Đại Yêu. Ta chính là đang đùa các ngươi. Các ngươi thì phải làm thế nào đây? Nói vung tay lên, hô hô hô, từng sợi kiếm khí gào thét, tất cả đều xuyên qua cái kia Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ nguyên thần. Không, không, hai người bọn hắn hơi mờ nguyên thần, khuôn mặt đều tràn đầy không cam tâm. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Vân không chút do dự liền diệt trừ hai người bọn hắn. Cảm giác được tự thân nguyên thần sắp dập tắt, hai vị này cũng càng thêm điên cuồng. Ta Vân Ma Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Diện Ma Quân giống giận. Tần Vân, ta bà Vân Hồ Định sẽ không bỏ qua. Ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hắc Long Cung Chủ cũng đang gầm thét. Tần Vân lại chỉ là băng lãnh nhìn xem hai cái này nguyên thần tại trong tuyệt vọng. Bị đại lượng kiếm khí xuyên qua, cuối cùng chôn vùi tiêu tán. Bọn hắn vừa chết, ngoại giới hai người bọn hắn ấn ký liền sẽ tiêu tán. Trong thiên hạ sẽ nhanh chóng biết được, hai vị này nguyên thần cảnh đã mất mạng. Tần Vân minh bạch điểm ấy, không chút do dự cấp tốc ra phòng. Vừa ra phòng, thẳng đến bên cạnh Phó Tư Trác chỗ. Tần thúc thúc, Phó Tư Trác tinh thần chấn động, hiện tại liền ra ngoài, rời đi động thiên. Tần Vân vội vàng thúc giục nói. Được, Phó Tư Trác cảm giác được Tần Vân vội vàng, không dám thất lễ, lúc này nắm lấy nửa khối lệnh bài. Ông, trong nháy mắt liên hệ đến ngoại giới, thấy được bên ngoài khổng lồ Giao Long Cung. Đi, Tần Vân mang theo Phó Tư Trác, cấp tốc ghé qua đến ngoại giới, đi vào trong Giao Long Cung, bởi vì Giao Long Vương đã mất mạng. Giao Long Vương những lính tôm tướng cua kia cũng sớm xuyên thấu qua ấn ký tiêu tán biết được điểm này. Cho nên Giao Long Cung đã sớm sụp đổ, chia mấy cỗ lực lượng, đều chiếm Hoàng Giao Hồ bộ phận phạm vi. Tần Vân cùng Phó Tư Trác, chung quanh có đạo chi lĩnh vực bao phủ, ngăn cách hết thảy dò xét, so cái gì ẩn thân thuật đều cao minh. Những thủy tộc tiểu yêu kia căn bản nhìn không thấy Tần Vân hai người bọn hắn. Hô, nhanh chóng rời đi, đợi đến phá vỡ Hoàng Giao Hồ mặt hồ về sau. Tần Vân mang theo Phó Tư Trác càng là hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến phương Bắc Giang Châu Quảng Lăng phương hướng. Siêu, phi độn tốc độ cực nhanh, đặc biệt là Tần Vân cuối cùng nhập đạo về sau, cảnh giới tăng nhiều, cho dù là mang theo tiểu ngư yêu, vẫn như cũ mau kinh người. Tư Trác, đây là mặt khác nửa khối lệnh bài. Tần Vân đem nửa khối lệnh bài đưa cho Phó Tư Trác. Tần thúc thúc, cái này, chấm ngoặc kép, Phó Tư Trác có chút giật mình. Mặt khác nửa khối hẳn là đại vương tử Hoàng Sung bên kia. Cũng chính là tại Hắc Long cung chủ bên kia. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người cũng đừng rời đi Quảng Lăng. Tần Vân phân phó nói, còn có, chúng ta tiến vào Hoàng Giao Động Thiên sự tình. Cũng đừng đối người khác nói. Phó Tư Trác gật đầu liên tục. Ta biết, Tần thúc thúc người cứ việc yên tâm. Ta chết cũng sẽ không tiết lộ tin tức. Ha ha, không tới tình trạng kia. Tần Vân cười, hắn chỉ là muốn thiếu điểm phiền phức thôi. Kỳ thật chính mình cùng Phó Tư Trác đi vào Hoàng Giao Động Thiên tin tức bại lộ thì như thế nào? Đoán chừng không có ai sẽ cho rằng Tần Vân sẽ giết chết hai vị nguyên thần cảnh cường giả. Cho dù có cái gì phương pháp đặc thù, xác định chính là mình giết, thì như thế nào đâu? Giết chết hai cái nguyên thần cường giả sự tình, chỉ có ta biết, ta không nói, đoán chừng cũng không có ai ngờ hiểu. Tần Vân thầm nghĩ, không biết trong truyền thuyết thôi diễn bói toán chi pháp, có thể hay không suy tính ra thân phận ta. Đối với cái này, Tần Vân vẫn còn có chút hiếu kỳ. Sao Tần Vân là mang theo tiểu ngư yêu phi độn về Giang Châu Quảng Lăng, mà thiên hạ kinh khủng nhất những đại thế lực kia lại chân chính chấn động lên. Bởi vì Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ đều là tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm nguyên thần cảnh tồn tại. Bọn hắn cùng rất nhiều cổ lão cường giả đều có chút kết giao. Cho dù sơ giao, bình thường cũng sẽ lưu lại lẫn nhau đưa tin ấn ký. Chỉ có thù, cả đời không qua lại với nhau, mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Cho nên tại Ngọc Diện Ma Quân bọn họ hai vị mất mạng thời điểm, cùng một thời gian, liền có rất nhiều cường giả cũng biết được cường giả quá nhiều, tự nhiên rất nhanh truyền khắp thiên hạ các phương. Triều đình, đạo gia tam đại thánh địa, Ma Ha Tự, Thiên Yêu Cung, Yêu Ma Cửu Mạch, Tứ Hải Long Tộc cùng với khác rất nhiều tán tu đại yêu, đều vì tin tức này mà rung động, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh giới rất nhiều người tu hành. Đám yêu quái cũng cấp tốc biết được, bởi vì cùng Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ có liên hệ một chút, bọn hậu bối cũng đều phát hiện ấn ký tiêu tán. Tự nhiên cấp tốc truyền ra, đồng thời vẫn lạc hai vị nguyên thần cảnh tồn tại. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Rất nhiều tiên thiên người tu hành trở nên khiếp sợ, nhất định có cái gì động tĩnh lớn phát sinh. Được rồi, đó là thần ma tiên nhân sự tình. Chúng ta phàm tục là dính vào không vào đi. Có thể là vì bảo vật tranh đoạt, có thể là cừu hận chém giết đi. Đều là ngưng tụ nguyên thần có thể trường sinh tồn tại. Còn liều mất mạng, rất nhiều những tiên thiên người tu hành vì đó nghị luận. Bọn hắn có một loại bàng quan cảm giác, dù sao nguyên thần cảnh tồn tại, cách bọn họ quá xa, rất hư vô mờ mịt chút, giống cảnh sơn phái, bởi vì suy bại bây giờ đều chỉ có một vị nguyên thần cảnh mà thôi. Gần mấy ngàn năm hưng thịnh lên yêu ma cửu mạch một trong Vân Ma Sơn, hết thảy mới 5 vị ma thần. Đây là có vực ngoại ma thần, ngoại lực tương trợ kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, muốn sinh ra một vị nguyên thần cảnh là cỡ nào không dễ dàng. Bình thường những tiên thiên người tu hành là tiếp xúc không đến nguyên thần. Lại không biết, tiếp xúc không đến, chết hai cái nguyên thần. Cảm giác chính là chuyện thần thoại xưa một dạng. Những tiên thiên người tu hành cảm giác là đang nghe rung động chuyện thần thoại xưa. Mà thiên hạ các phương thế lực lớn lại bắt đầu cẩn thận đã điều tra. Dù sao lập tức vẫn lạc hai vị nguyên thần cảnh cũng không phải việc nhỏ. Phía sau đến cùng có bí mật gì? Các nơi đều đang điều tra. Trong đó tức giận nhất thuộc về Vân Ma Sơn. Sơn chủ, một vị hình thể khổng lồ hầu yêu ngồi ở kia. Trên thân tràn đầy suy bại chi khí. Hắn nhìn về phía trước mặt mập mạp lão đầu nói ra. Ta đã vừa mới thôi diễn qua. Hầu lão ca, như thế nào? Lão đầu mập lập tức truy vấn. Hắn chính là Vân Ma Sơn chủ. Chỉ có thể thôi diễn xảy ra chuyện phát sinh trong nội bộ Hoàng Giao Hồ trong một tòa động thiên. Giết chết Ngọc Diện Ma Quân cùng đầu kia Hắc Long là cùng một cái hung thủ. Hầu yêu khổng lồ này thanh âm già nua, khẽ lắc đầu, chỉ là hung thủ kia đến cùng là ai? Có từng lớp sương mù che lấp, ta cũng thấy không rõ, nhìn không thấu, có che lấp, lão đầu mập nghi hoặc thiên cơ có chỗ che lấp, năng lực của ta là thấy không rõ. Hầu yêu lắc đầu, Vân Ma Sơn chủ khẽ gật đầu. Hầu yêu này chính là yêu ma cửu mạch cổ xưa nhất ba vị ma thần một trong. Cũng là man tổ giáo, hầu lão tổ. Yêu ma cửu mạch am hiểu nhất suy tính thiên cơ. Tạ ơn hầu lão ca. Vân Ma Sơn chủ liền nói. Ta còn muốn đi cái kia Hoàng Giao Hồ dò xét. Liền không nhiều dừng lại. Hầu lão tổ khẽ gật đầu. Vân Ma Sơn chủ lập tức quay người lóe lên cũng đã rời đi. Sao sao sao sao sao sao yêu ma cửu mạch, triều đình đạo gia Phật môn, tứ hải thủy tộc đều có nếm thử thôi diễn. Dù sao, thôi diễn thiên cơ. Các nhà đều có chút thủ đoạn, chỉ là hoặc cao hoặc thấp mà thôi. Có thể không như nhau bên ngoài, đều dò xét không rõ hung thủ là ai. Đến cùng ai giết, cái này thành một cái mê. Về phần Hoàng Giao Động Thiên, là Vân Ma Sơn chủ trước hết nhất tiến về phát hiện. Tự nhiên bại lộ, có thể trong Hoàng Giao Động Thiên sớm đã bị tháo dỡ thủng trăm ngàn lỗ. Quảng Lăng Thành, Tần Vân bồi tiếp thê tử Y Tiêu. Tại trên đường phố thản nhiên tản bộ, hai người trên tay còn cầm ven đường quà vặt. Vân ca, Y Tiêu hỏi, có một việc ta muốn hỏi hỏi, vừa rồi lúc ra cửa cũng cảm giác ngươi do dự dự, có chuyện liền trực tiếp nói. Tần Vân cười nói, ta cũng là vừa nghe nói. Y Tiêu liền nói, nghe nói Hắc Long cung chủ, Ngọc Diện Ma Quân hai vị này nguyên thần cảnh tồn tại đều mất mạng. Trước đó cũng nghe ngươi đã nói, Hoàng Giao Hồ bên kia, ngươi có thể muốn đối phó Hắc Long cung chủ, nhưng bây giờ lại thêm ra một cái Ngọc Diện Ma Quân. Ta có chút hoài nghi, chấm ngoặc kép, không cần hoài nghi, Tần Vân gật đầu, hai người bọn hắn đều là ta giết. Y Tiêu giật mình, sợ phiền phức, nhiễu người thanh tĩnh, cho nên liền tận lực giữ bí mật. Tần Vân nói ra, Y Tiêu cũng mỉm cười, gật đầu, kiếm lão nhân bởi vì phàm tục vượt cấp chém giết một vị ma thần. Truyền thuyết của hắn thế nhưng là lưu truyền đến nay. Vân ca ngươi lần này thế nhưng là duy nhất một lần giết hai vị. Nếu là truyền đi, sợ là thiên hạ chấn động đâu. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Tần Vân liền lắc đầu. Giết hai vị này chính mình cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Mà tại Quảng Lăng Thành một chỗ khác, trong Hồng Phủ, trong một tòa tĩnh thất, Hồng Cửu ngồi xếp bằng. Sau lưng của hắn có một cổ lão mai rùa hư ảnh lơ lửng. Trong mai rùa ẩn ẩn có khổng lồ tinh không ảnh thu nhỏ. Tại Hồng Cửu chung quanh còn có 6 khối phù bài lơ lửng. Chập trùng không chừng, không ngừng thôi diễn. Hồng Cửu sắc mặt đều có chút trắng bệch. Hắn đang cật lực thôi diễn. Từng màn tràng cảnh, Hoàng Giao Hồ, chấm ngoặc kép, trong động thiên, chấm ngoặc kép. Đó là thân ảnh mơ hồ kia, có mê vụ che lấp, bất quá tại Hồng Cửu thôi diễn dưới, mê vụ dần dần tiêu tán, lộ ra chân dung, đó là một tấm hắn Hồng Cửu không gì sánh được quen thuộc mặt. Tần Vân, Hồng Cửu sợ đến mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, cái trán đều là mồ hôi, là hắn, giết Ngọc Diện Ma Quân cùng Hắc Long cung chủ lại là Tần Vân huynh. Hồng Cửu khó có thể tin, bổn thiên cuối cùng, thiên thứ 7 nhập đạo cuối cùng kết thúc, tiếp xuống chính là thiên thứ 8 á. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.